Ma thần thiên quân, chương 802, Bích Lạc Hoàng Tuyển, diệt, gocchuyenaudio.com. Tại lần đầu tiên trong đám người kia rời khỏi Hoàng Tuyển thiên cảnh là do Trầm Hồng dẫn đầu, điều này để cho thiên quân cảm thấy kinh ngạc. Thái huyền môn xem ra đã có kế hoạch đáp úp những kẻ có ý định đánh lén bọn hắn, dù sao thì 10 ngày trước hắn đã cảm nhận được có mấy cỗ khí tức cường đại khác không kém Trầm Hồng xuất hiện, sau đó hỗn chiến liền dừng lại thì có thể thấy mấy cường giả khác chạy đến kia, cho dù không phải là Thái huyền môn cường giả thì cũng đều là cường giả được Thái huyền môn mời đến trợ giúp đám người Trầm Hồng, hiện tại rời đi Hoàng Tuyển thiên cảnh đi tìm vũ trụ chi tử mà lại vẫn có lưu thủ thì thiên quân cũng chỉ có thể đoán được là bọn hắn có kế hoạch đánh úp mà thôi. Sau đó sẽ có một trận chiến khác vô cùng đáng sợ nhưng thiên quân tạm không nhìn đến, hắn không như những kẻ khác vô cùng thèm khát vũ trụ chi tử, hắn có thể ở bên ngoài ngăn chặn, chỉ cần ngăn chặn không cho bọn hắn đạt được vũ trụ chi tử là được, vực ngoại tu giả chết đi bao nhiêu hắn không quan tâm, mục tiêu của hắn hiện tại là Bích Lạc Hoàng Tuyền, chỗ thế lực này cũng đã đến lúc nên bị xóa sổ trong ngao thần tinh không này rồi. Có thể đối với kẻ khác thì nơi này vô cùng đáng sợ nhưng hắn có trí nhớ của rất nhiều cường giả am hiểu về Hoàng Tuyển thiên cảnh, từ một cái đạo chủ cùng thiếu tôn chủ trí nhớ trước kia bị hắn bắt giết thì hắn đã đối với Hoàng Tuyển thiên cảnh bên trong hiểu rõ như lòng bàn tay, lúc này đi vào thì một chút cũng không có trở ngại. Thiên quân cứ như vậy tiến lên để cho thủy vô cực đám người kinh ngạc, bọn hắn mục tiêu là Thái huyền môn cường giả nha, thiên quân lại nhắm vào Hoàng Tuyển thiên cảnh trước tiên. Như vậy không phải là để cho Thái huyền môn cường giả chạy mất chậm lại một bước truy tìm vũ trụ chi tử sao? Đi thôi, lấy thần thông của hắn thì sau khi chém giết tận diệt Bích Lạc Hoàng Tuyền rồi đuổi theo đám người Thái huyền môn cũng không tính chậm, thậm chí có thể trước một bước đi vào Vẫn Tinh chi địa cũng được. Mấy người còn đang ngẩn ra tính toán thì thần quân đã đi trước một bước bước qua đám người đuổi theo thiên quân, trước đó cũng không nhịn được quay đầu lại giải thích. Vù, ma quân cũng không dừng lại nhiều mà cũng đã cùng thần quân song song đầu nhập vào bên trong Hoàng Tuyển thiên cảnh đuổi theo thiên quân, đám người cùng thú ở phía sau cũng rất nhanh đã hiểu được ý định của thiên quân, bọn hắn đều đã từng thể ngộ lỗ đen xuyên qua của thiên quân, vận dụng thần thông bí pháp này tốc độ của thiên quân nhanh hơn bất luận kẻ nào phải mấy lần, chỉ cần nhanh chóng đem Bích Lạc Hoàng Tuyển tiêu diệt thì bọn hắn quay đầu đuổi theo Thái huyền môn cường giả đến Vẫn Tinh chi địa cũng không chậm. Thiên quân không rõ hiện tại bên trong Hoàng Tuyển thiên cảnh còn có bao nhiêu cường giả nhưng chỉ cần bốn cái lục cực hỗn độn cảnh đều đã rời đi thì hắn có thể thoải mái giết vào, đem chỗ thần địa xưng bá bao nhiêu năm trong ngao thần tinh không này tiêu diệt, hắn có tự tin có thể làm điều này, dù sao đi nữa thì hiện tại ngoài hắn ra vẫn còn thần quân, ma quân cùng thủy vô cực, về phần đám tôm thép sẽ để cho ân vũ, ám vũ, độc cô kiếm mấy người cùng bầy thú tiêu diệt. Kẻ nào, đúng như thiên quân dự đoán, tại hắn mới vừa bước vào Hoàng Tuyển thiên cảnh thì đã cảm nhận được một đạo khí tức cường đại, đối phương như có điều phát giác lập tức. gocchuyenaudio.com, liền quát lạnh một tiếng, kẻ lấy mạng của ngươi. Thiên quân hiện tại chính là muốn chém tận giết tuyệt những kẻ đang ở trong Hoàng Tuyển thiên cảnh này mà không kinh động đến đám người Trầm Hồng đang chạy đến Vẫn Tinh chi địa, như vậy thì chỉ có thể nhanh nhất đem kẻ địch chế trụ, sau đó đồng loạt một lần giết, như vậy thì đám người Trầm Hồng cho dù có phát giác ra thì quay về cũng đã không kịp nữa. Đã có ý định này nên hắn mới vừa bị phát hiện thì đã lập tức mở ra xuyên không hắc động, một cái sát na liền đã đến trước mặt kẻ mới nói kia lạnh lùng tung ra một quyền. Ngươi, hoành, hự, kẻ này thực lực cũng không phải là yếu, chí ít cũng là tứ cực hỗn độn cảnh, thế nhưng loại thực lực này trước mặt thiên quân đã không đủ nhìn, lại thêm hắn đã vận dụng thủ đoạn kỳ dị nhất, tên kia còn không kịp làm ra phản ứng thì đã bị đánh một quyền lên thẳng ngực, quyền kình cực mạnh đánh lên người để hắn lạnh rên một tiếng đau đớn, thân hình lập tức bay ngược về phía sau. Hỗn độn cảnh trở lên tận lực không giết chết, về phần hỗn độn cảnh bên dưới bắt được thì bắt, không được thì giết chó gà không tha. Thiên quân sau khi đánh bay kẻ địch thì cũng lạnh nhạt nói đoạn thì trước người đã xuất hiện hắc động, thân hình đầu nhập vào trong đó lập tức biến mất, hắn cần bắt tên kia lại trước khi hắn kịp thông báo cho Trầm Hồng mấy người. Ta cảm nhận được Hạo Thiên Châu đang ở trong này, bất chợt phía sau thủy vô cực giọng nói vang lên, dĩ nhiên là không ngờ đến đám người Bích Lạc Hoàng Tuyển đại năng cũng không có mang theo Hạo Thiên Châu đi cùng với Thái huyền môn cường giả đuổi đến Vẫn Tinh chi địa. Vậy ngài trực tiếp đi tìm nó đi, ta cùng ma quân hai người sẽ chia theo hai đường giết tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền trụ sở, không để bất luận tên nào có thể chạy thoát. Thần quân giọng nói vang lên, thiên quân trước đó đã phân phó, tại lúc hắn không tại thì thần quân hoặc ma quân sẽ là kẻ phân phó, đám người ám vũ, ân vũ cùng bầy thú phải hoàn toàn tuân theo, hiện tại đương nhiên chính là lúc đó. Thủy Vô Cực cũng không có nghĩ nhiều, lập tức đi theo hướng mà mình cảm nhận được Hạo Thiên Châu khí tức. Như Thiên Quân đã nói thì Thái Huyền môn cao thủ cấp cao nhất đang lưu thủ ở trong Hoàng Tuyền Thiên cảnh này nhiều nhất cũng chỉ là ngũ cực hỗn độn cảnh, mà lại chắc chắn không quá được ba vị. Thiên Quân sẽ đi vòng quanh Hoàng Tuyền Thiên cảnh một vòng, nếu như gặp đến thì sẽ tự mình ra tay bắt lấy, tránh để kinh động Trầm Hồng đám người. Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng những thần địa khác không giống, bọn hắn được thành lập ở bên trong địa vực vô cùng hiểm yếu, khắp nơi trùng trùng nguy hiểm, nếu không hiểu được trong đó cạm bẫy tự nhiên thì cho dù là hỗn độn cảnh cũng khó có thể đơn giản đi vào, một cái bất cần cũng có khả năng bị thương không nhẹ. Thế nhưng dưới sự dẫn dắt của thần quân cùng ma quân thì Ân Vũ, Ám Vũ cùng bảy thú cho dù chia ra hai đường thì vẫn an toàn tiến vào, trên đường đi đều là cuốn sạch tất cả sinh linh tồn tại trong đó, hoàn toàn theo đúng như lời Thiên Quân nói, nếu có thể tuyệt đối không giết chết mà chỉ là đem nó bắt lại, phong bế sức mạnh. Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong có hai chỗ bí cảnh chính, nó là căn cơ mở rộng của cả Bích Lạc Hoàng Tuyền, một là Bích Lạc Cảnh, một là Hoàng Tuyền Cảnh, tại ngày thường thì đây chính là nơi tụ tập lại 9 thành 9 tu giả của Bích. Góc truyện audio.com Lạc Hoàng Tuyền, nếu không phải hạch tâm nhân viên của Bích Lạc Hoàng Tuyền thì cơ bản là không có khả năng mở ra được hai chỗ bí cảnh này, bất quá hôm nay có một vị khách không mời mà đến đã trực chỉ đến hai chỗ bí cảnh này, mục tiêu đầu tiên của hắn là Bích Lạc Cảnh. Bích Lạc Cảnh cũng như tên của nó, là một chỗ cảnh sắc vô cùng tươi đẹp, bí cảnh khắp nơi trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi đẹp đẽ đến khác lạ. Tại một nơi âm u cùng kỳ bí như Hoàng Tuyền Thiên Cảnh mà lại xuất hiện một chỗ như thế này, thật đúng là để cho người ta kinh thán tạo hóa kỳ diệu. Tại lúc Thiên Quân đuổi đến thì cũng không nhịn được kinh thán một phen, bất quá cũng chỉ phút chốc mà thôi, hắn vận dụng thôn hồn hư luyện quyết đã từ trí nhớ của tên đứng canh giữ bên ngoài Hoàng Tuyền Thiên Cảnh kia biết được phân bố lực lượng bên trong Hoàng Tuyền Thiên Cảnh hiện tại. Trong này hiện đang có 2 vị ngũ cực hỗn độn cảnh cùng 6 vị tứ cực hỗn độn cảnh chia nhau ra tọa trấn ở hai chỗ bí cảnh, về phần những cường giả còn lại Thiên Quân đã không để vào mắt nữa, hắn chỉ cần đem tất thảy 8 tên này giải quyết nhanh gọn thì có thể đem Bích Lạc Hoàng Tuyền xóa sổ được rồi. Xuất hiện đi nào, Thiên Quân chỉ vận dụng một chút thủ đoạn kỹ xảo nhỏ thì đã đơn giản vô cùng bước vào Bích Lạc Cảnh, hắn cũng không chút nào che giấu khí tức của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm về một phương hướng lẩm bẩm. Ông, không để Thiên Quân đợi quá lâu, hư không chợt chấn động, 4 cái hỗn độn cảnh mà hắn mong đợi đã xuất hiện, 1 cái ngũ cực hỗn độn cảnh cùng 3 cái tứ cực hỗn độn cảnh. Kẻ đứng đầu trong đó nhìn về phía Thiên Quân một chút thì đáy mắt lập tức phóng ra kinh người dị thải kinh hô. Là ngươi, tạo hóa thần quang. Thiên Quân nhưng cũng lười nói chuyện, trước ngực đã lập tức sáng lên, 7 đạo quang mang thì có đến 4 đạo đặc biệt chiếu cố tên ngũ cực hỗn độn cảnh, còn lại 3 đạo riêng lẻ đánh về phía 3 cái tứ cực hỗn độn cảnh. Cẩn thận, đã từng được Trầm Hồng đặc biệt cảnh cáo kẻ này đặc biệt nguy hiểm, để cho ngũ cực hỗn độn cảnh không dám có chút nào lơ là cảnh giác. Tại Thiên Quân không kích thì cũng đã lập tức gầm lên, thôi động lực lượng công kích hòng đánh trả. Còn lại 3 vị tứ cực hỗn độn cảnh còn lại cũng không dám khinh suất, nói đùa cái gì, từng đạo bạch quang kia đều đang tỏa ra lực lượng để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Làm sao chủ quan cho được? Ông, huỳnh, Bích Lạc Cảnh bên trong yên tĩnh lập tức bị từng tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, cùng với đó một tiếng gầm lên đầy kinh hãi như muốn vang vọng cả Bích Lạc Cảnh. Mau gửi đi truyền tin, cường giả bí ẩn đến công kích Hoàng Tuyền Thiên Cảnh. Hừ, các ngươi hiện tại đã không có cơ hội đó. Thiên Quân đương nhiên đã tính đến khả năng này, sau khi công kích bằng thần thông thì đã lập tức gọi ra hắc động, thân hình chui vào trong đó biến mất, một lần nữa xuất hiện đã đến bên cạnh mấy vị hỗn độn cảnh kia. Chấn áp chư thiên thần thông đã hoàn toàn mở ra, 4 người kia một chút cũng không kịp phản ứng thì đều bảo lưu ánh mắt kinh hãi đứng cố định giữa thiên không, vốn đã chật vật này lại càng thêm chật vật, tư thế có chút buồn cười. Đùng, ông, Thiên Quân nghĩ cũng không nghĩ, mi tâm đã lập tức sáng lên, một đạo phân giải bạch quang đã trực tiếp đánh về phía tên ngũ cực hỗn độn cảnh, sau đó mới là công kích. Góc truyện audio.com, 3 vị tứ cực hỗn độn cảnh, trước sau không đến 10 hơi thở thì hắn đã đem cả 4 vị hỗn độn cảnh cường đại của Thái Huyền môn bắt lấy. Hừm, hơi chút nghĩ nghĩ hắn không có lập tức công kích bên dưới Bích Lạc Cảnh sinh linh mà lập tức phá không rời đi, mục tiêu là Hoàng Tuyền Cảnh, đây không phải là hắn nhân từ, đây là hắn không muốn để cho đám người bên Hoàng Tuyền Cảnh kịp phản ứng, đem bên đó mấy cái cường giả bắt lại thì có thể không cần cố kỵ nữa, đã có thể đem toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền nhổ tận gốc. Huỳnh, dầm, sau đó không đến 100 hơi thở Thiên Quân chân thân hàng lâm Hoàng Tuyền Cảnh, đích thân đem 4 cái hỗn độn cảnh cường giả ở đây bắt giữ, không để cho bọn hắn có chút nào phản ứng. Hiện tại trong toàn bộ Hoàng Tuyền Thiên Cảnh đã không còn cường giả quá mức cường đại nữa, tại trong cảm nhận của Thiên Quân cũng không có quá 10 cái bình thường hỗn độn cảnh, cỗ lực lượng này ở trước khi vực ngoại sinh linh hàng lâm thì có thể xem là cường thịnh đến cực điểm, thế nhưng ở hiện tại trong mắt Thiên Quân thì cũng chỉ là mấy con chó nhỏ mà thôi, hắn trong lúc phất tay đã có thể bắt được. Bích Lạc Hoàng Tuyền, từ hôm nay xóa tên. Thiên Quân nhìn xuống phía dưới Hoàng Tuyền cảnh nói, trong khi nói thì phía sau lưng cũng đã bắt đầu nổi lên từng cái bạch sắc liệt nhật, cường giả có khả năng được Trầm Hồng đám người lưu lại manh mối đã bị bắt lại hết, hiện tại cũng nên đem những cấp thấp sinh linh giết đi rồi. Nói đoạn thì những liệt nhật sau lưng Thiên Quân cũng bắt đầu như lưu tinh lao xuống Hoàng Tuyền cảnh các nơi, lấy hôm nay Thái Sơ Chân Hỏa bá đạo cùng khủng bố thì cho dù là hỗn độn cảnh tu thành ba loại lực lượng, thậm chí là bốn loại lực lượng cũng có thể bị đốt cháy mà chết, chứ đừng nói là đám lâu la ở bên trong Hoàng Tuyền cảnh. A hát, cứu mạng, ta không muốn chết. Hoàng Tuyền cảnh bên trong như đang xảy ra đại thiên tai hủy diệt, từ trên bầu trời lao xuống hỏa tinh đem đại địa âm trầm nung chảy, hỏa diễm càng là bá đạo không ngừng quét qua thiên địa, đám sinh linh tồn tại trong đó không ngừng hét thảm, tại thời khắc đều có vô số kẻ ngã xuống, hình thần câu diệt, khung cảnh muốn bao nhiêu tàn khốc liền có bấy nhiêu tàn khốc. Hừm, thần là kẻ gây nên chuyện này. Thiên Quân mặt không chút nào biểu tình vung tay lên điều động vô số thiên quân hoa bay loạn trong Hoàng Tuyền cảnh, trong đây hiện tại đều không có cường giả mạnh mẽ nhưng lại có rất nhiều, đem toàn bộ những tinh túy này thu lại có lẽ cũng không chút nào dưới tinh túy lực lượng của một cái lục cực hỗn độn cảnh là bao. Thiên Quân không có lý do gì mà không đem thu lấy. Thế giới này là tàn khốc như thế, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn. Thiên Quân từ lâu đã vô cùng hiểu rõ, đối với kẻ địch không được chút nào nương tay, cần phải triệt để giết chết, như vậy mới không có tương lai hậu họa, không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải càng tuyệt càng tốt. Ông, Thái Sơ Chân Hỏa điên cuồng lan tràn trong khắp Hoàng Tuyền cảnh thì cũng đem nơi này không gian xuất hiện biến hóa, dĩ nhiên là đã bạc nhược đi rất nhiều, toàn bộ bí cảnh vậy mà lại xuất hiện chấn động mạnh như là muốn phá diệt. Bất quá cũng ngay tại lúc này Thiên Quân hai mắt chợt híp lại nhìn về một phía của Hoàng Tuyền cảnh, chỗ đó là Hoàng Tuyền cảnh một chỗ bí địa, chỉ có lịch đại tôn chủ của Bích Lạc Hoàng Tuyền mới có thể đến gần, là một. Góc truyện audio.com, chỗ được gọi là Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền cảnh chấn động càng lúc càng yếu, dĩ nhiên là có dị lực đang đem nó ra trì lại, đồng thời với đó thì từ Hoàng Tuyền bên trong bắt đầu bốc lên hắc yên đi qua liền đem Thái Sơ Chân Hỏa dập tắt vô cùng bá đạo. Kẻ nào dám đến Bích Lạc Hoàng Tuyền ta dương oai. Tiếp đó một giọng nói phảng phất như là từ trong sâu thẳm địa ngục vang lên, nó trầm thấp xâm nghiêm mà lại càng là có mùi vị của hồ tang thương, chỉ riêng âm thanh đã cho thấy được chủ nhân của nó không phải là kẻ bình thường. Ông, Thiên Quân hai mắt híp lại càng sâu, phảng phất như hai sợi chỉ nhìn đến thì từ bên trong Hoàng Tuyền dần nhô lên một cái hắc cự nhân được tạo nên từ hắc thủy trong Hoàng Tuyền. Cự nhân không rõ ngũ quan nhưng từ khí tức đến nói thì hắn không thể nghi ngờ là có tu vi đạt đến cực hạn của Ngao Thần Tinh không này, chắc chắc không dưới lục cực hỗn độn cảnh. Cách chương.